Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, mục lục chương bậc thang cái kia màu đỏ tế trùng tại chỗ bắn lên. Ai đều không thể tưởng tượng, như vậy một cái tiểu nhân sâu, lại có thể giống châu chấu giống nhau, nhảy dựng 3 mét cao trực tiếp bò tới rồi 5 người tổ hồng y nam nhân trên người. Nam nhân cùng điên rồi giống nhau chụp phủi tóc, tơ hồng trùng lại sớm đã xuyên thấu qua da đầu hắn chui vào hắn đại não, hồng y phục nam nhân lập. Tức phát ra thật lớn kêu thảm thiết á mộng cùng Thẩm Mặc tuy rằng trước hết chạy. Nhưng là không đuổi kịp bọn họ tốc độ chậm, phía sau thực mau liền truyền đến tiếng bước chân, Lý Tiến Thao một miệng đông bắc thổ khang hùng. Hùng hổ hổ mà đâm lại đây. Trực tiếp đem Thẩm Mặc đụng vào trên mặt đất, Thẩm Mặc ném tới trên mặt đất. Tay chống đất, bị thương bàn tay cọ cứng rắn thô ráp mặt đất, nháy mắt chảy ra tảng lớn máu, bốn người thực mau liền chạy xa. Á mộng nâng dậy Thẩm Mặc, tập tễnh đi phía trước chạy, bọn họ chạy tiến hắc ám chỗ sâu trong. Liền nghe được thân nam bốn người thanh âm siêu, hô hô. Kia, đó là cái quỷ gì đồ vật? Trước nói lời nói chính là Triệu Thư Vân hoảng sợ mà nhìn phía sau hắc ám. Rất sợ dây tiếp theo lại nhìn đến cái kia hồng tế trùng thân ảnh, kia quỷ đồ vật so đáy hồ biến dị. Rồi bọ lợi hại hơn, như thế nào còn sẽ nhảy. Thân ca, người nhất định phải bảo hộ ta a. Hai người mới ra tới liền nhìn đến Triệu Thư Vân bắt lấy thân nam cánh tay. Bị thân nam một phen huy khai, cứu. Ta như thế nào cứu ngươi? Kia sâu tới chúng ta đều chạy không được, thân nam biểu tình thực khủng bố, các ngươi hai cái đi. Đằng trước Lý Tiến cầm đèn pin đi phía trước một chiếu. Bậc thang tầng tầng lớp lớp, chiếu hai bên bích họa thượng quỷ diện, tựa như đi ở Sâm La địa ngục, cái này dưới bậc thang mặt đến tột cùng có phải hay không Hứa thị tộc. Nhân chấn hồn mà, cái này ai cũng nói không chừng, nghĩ đến vừa rồi lối rẽ. Vạn nhất đi nhầm, bọn họ đã có thể không có đường rút lui, á mộng đỡ Thẩm Mặc đi ở phía trước. Không đi hai bước đã bị đạp một chân, xú. Cái này tiểu bạch kiểm lại không phải chân chặt đứt, làm chính hắn đi á mộng không có biện pháp. Buông lỏng tay, Thẩm Mặc còn không có dịch ra một bước, đã bị đạp một chân. Thiếu chút nữa trực tiếp lăn xuống bậc thang, đi mau. Chậm gì gì. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta giúp ngươi đi à? Đi mau, đã đến giờ chính ngươi đi tìm chết. Lý Tiến phẫn nộ hô to, những người này tinh thần ở tuyệt cảnh. Bị buộc cùng đường cơ hồ muốn nổi điên. Lòng tràn đầy sợ hãi cùng phẫn uất giống như là yêu cầu một cái xuất khẩu tới phát tiết. Mà Thẩm Mặc không khéo, liền thành những người này đùa bỡn đối tượng. Thẩm Mặc lấy lại bình tĩnh. Cắn chặt răng đi xuống dưới. Mỗi đi một bước đều là xuyên tim thống khổ, hắn lại như là đã quên đau đớn, đúng vậy, hắn chân không phải chặt đứt, hắn này mệnh còn không có kết thúc, hắn nghĩ tới ở trong sương mù giống giận mọi người. Nghĩ tới rớt vào hãm giếng Triệu gia ba người, tất cả mọi người sinh tử chưa biết, nhưng là không có kết thúc, hắn nhân sinh chịu đủ rồi cực khổ, hắn cũng thói quen vận mệnh bất công. Hết thảy sẽ không cứ như vậy kết thúc ở trong nghịch cảnh. Thẩm Mặc lại bốc cháy lên sinh khát vọng đột nhiên. Đèn pin quang đánh tới trên tường. Một khối vách tường cùng nơi khác rõ ràng có chút bất đồng, sau lưng cong lại bị đạp một chân. Thẩm Mặc nhịn xuống kêu rên, thấp giọng nói một câu nơi đó có cái gì, tất cả mọi người là cả kinh. Cũng không phải là sao, trên vách tường có một đạo cắt hình. Mới đầu tưởng đèn pin âm u mang, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp vẫn không nhúc nhích. Nhưng là ngay sau đó, cái kia thon dài bóng dáng lại động, mọi người hít hà một hơi liên tiếp lùi ba bước, sau đó cái kia bóng dáng lại không nhúc nhích, đổi lại là ở hiện thế, mọi người chắc chắn cho rằng đó là chính mình ảo giác. Nhưng là đây là quỷ giới, đặc biệt, kia bóng dáng lại giật mình, tới rồi cuối cùng. Hoàn toàn là bóng dáng động một chút bọn họ một đám người đạn một chút. Ngày thường Lý Tiến đám người đối người hung thần ác sát. Đối mặt quỷ quái lại nhát như chuột đột nhiên, kia bóng dáng lại động, Lúc này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trên tường phóng đại lại phóng đại. Lý Tiến từ sau lưng đẩy một phen Thẩm Mặc, đem hắn đẩy đến đằng trước, còn lại người nhân cơ hội sẽ xoay người liền chạy. Một cổ âm lãnh hơi thở từ sau lưng thổi quét mà đến. Thẩm Mặc gắt gao bế khẩn đôi mắt, người cực đoan sợ hãi thời điểm đều đã làm tốt sẽ xuất hiện gì đó chuẩn bị rồi kết quả lại cái gì? Đều không có phát sinh. Thẩm Mặc định thần nhìn về phía bốn phía, mới phát hiện nguyên lai là sương mù tràn ngập vào bậc thang. Gọi người thấy không rõ lắm bốn phía tình huống thời điểm. Phía sau lại truyền đến tiếng thét chói tai. Thẩm Mặc không biết chạy đi bốn người nhìn thấy gì. Đi xa tiếng bước chân thế nhưng lại tiếp cận. Lúc này lúc kinh lúc giống nháy mắt Thẩm Mặc cái gì cũng chưa phản ứng lại đây, vẫn là á mộng trước. Chạy tới nâng dậy Thẩm Mặc liền đi xuống chạy, sương mù tràn ngập chung, Thẩm Mặc nhìn không tới, nhưng là có thể nghe được đến a. Phía sau truyền đến phảng phất thứ gì vỡ vụn thanh âm siêu, như thế nào, Thẩm Mặc nhìn về phía vẻ mặt kinh sợ á mộng tức khắc giống to. Đừng hỏi, chạy mau, mặt sau sụp, xác thật là sụp, chuẩn xác nói, càng như là rớt. Phảng phất phía dưới là trống rỗng, bọn họ sau lưng bậc thang đang ở lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ ở một tầng tầng đi xuống. Rơi xuống, toàn bộ ngã xuống rơi vào mênh mông vô bờ trong bóng tối, Lý Tiến bọn họ dùng tới cuộc đời chỉ có. Tốc độ 4 tầng tầng 5 bậc thang cùng nhau nhảy xuống. Cái trán mồ hôi cùng trời mưa giống nhau đi xuống rớt. Liền tính nhảy đến đầu gối đau đớn cũng hoàn toàn không có giảm tốc độ ý tứ. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần chậm một bước liền sẽ cùng những cái đó cục đá giống nhau chìm vào vô biên trong bóng tối. Tay chân kiện toàn bốn người chạy thực mau, lập tức liền vượt qua Thẩm Mặc hai người. Lý Tiến chạy trốn quá nhanh sương mù lại quá nặng, một không cẩn thận trực tiếp từ bậc thang lăn đi xuống á mộng cũng nghe tới rồi tiếng vang. Tự nhiên tưởng nhanh hơn tốc độ, giờ khắc này nàng trong đầu thậm chí hiện lên một tia ý niệm. Nghĩ nếu không buông tay hảo, chỉ cần nàng buông ra tay, nàng liền có thể chạy càng mau. Thanh niên này tuy rằng đã cứu nàng, nhưng là nàng cũng đã tận tình tận nghĩa. Chết một cái tổng so chết ba cái hảo đi, liền ở á mộng tay đã buông ra, liền phải rời đi thanh niên cánh tay thời điểm. Nàng trong đầu đột nhiên thoáng hiện thanh niên triều Lưu Hiên ném hồng thạch quyết tuyệt. Cùng thanh niên giúp nàng thời điểm quyết đoán, buông ra tay, lại lần nữa nắm đi lên. Chỉ là như vậy trong chốc lát, nàng đã cảm giác được gót chân bậc thang buông lỏng sinh ra cọ sát. Xong rồi, bảo bối, ta thực xin lỗi ngươi. Lão công, á mộng nhắm hai mắt lại, khóe mắt vẽ ra lưỡng đạo nước mắt liền tại đây một khắc. Kỳ tích đã xảy ra, bậc thang sụp đổ ở đụng tới Thẩm Mặc sau lưng cùng địa phương đột nhiên vô thanh vô tức mà đình chỉ. Sở hữu sụp đổ thế nhưng liền đến này một bậc mới thôi, mọi người kinh hồn chưa định. Lý Tiến lăn đến bậc thang nhất phía dưới, đau đớn khiến cho hắn một chốc một lát căn bản bò không đứng dậy. Lý Lê ba người đỡ vách tường thở hồng hộc, thăm dò bốn xem. Hết thảy dị tượng đều đình chỉ, Lý Tiến muốn đứng lên. Lại đột nhiên phát hiện, hắn chân sẽ không động, dùng sức một chống thân thể, từ phần eo bắt đầu toàn bộ nửa người dưới liền cùng chặt đứt giống nhau đau. Thiên nột, Lý Tiến mở to hai mắt nhìn, song trưởng cái mà dùng sức mà muốn ngồi dậy, sắc mặt bởi vì dùng sức đỏ lên, hai chân lại không chút sứt mẻ, chẳng sợ mồ hôi tẩm ướt hốc mắt. Mang cho hắn trừ bỏ đau chỉ có tuyệt vọng, hắn chân thế nhưng chặt đứt, thân nam ba người đi tới nhất phía dưới, lại phát hiện phía trước chính là một bức tường, không có lộ, ba người đánh xuống tay điện giao lưu, nơi này là không phải có cơ quan. Này tường có phải hay không có thể chuyển động, nếu nơi này ra không được, chẳng lẽ vừa rồi con đường kia mới là đối, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng a. Bên này trên tường đều có họa, con đường kia trên tường không có điêu họa, ba người nhất ngôn nhất ngữ ở thảo luận. Toàn hoàn toàn địa phương thượng người là không khí, thân ca, Lý Tiến nâng lên nửa người trên nhìn. V về phía Thân Nam, lại xoay người nhìn về phía Lý Lê. Lý đại ca, Lý Tiến lặp lại kêu vài biến. Chính là hai người thật giống như không thấy được Lý Tiến giống nhau. Lý đại ca, ngươi đã nói đi theo ngươi về sau có ngươi một phần thịt ăn liền tuyệt đối sẽ không làm ta ăn canh. Những lời này còn tính toán sao? Lý đại ca, Lý Tiến nóng nảy, Thân ca, ngươi đã quên sao? Phía trước chúng ta cùng nhau qua như vậy nhiều quỷ giới. Trước quỷ giới ngươi rơi vào hố thời điểm vẫn là ta cứu ngươi, Lý Tiến trên mặt rậm rạp hãn nháy. Mắt liền ngưng tụ thành thác nước, hắn hiện tại chân chặt đứt. Nếu không có người giúp hắn, triệu muội tử, Lý Tiến như là ôm hy vọng cuối cùng. Dính đầy huyết ô tay nằm bò mặt đất hướng Triệu Thư Vân phương hướng bò. Trợn tròn mắt tất cả đều là khát vọng. Triệu muội tử a, ngươi không phải nhận ta làm ca sao? Ta xem ngươi liền cùng xem nhà mình thân muội muội giống nhau. Ngươi thân ca ca như vậy ngươi khẳng định sẽ đỡ ta một phen đi. Triệu đại muội tử a, Triệu Thư Vân không giống thân nam Lý Lê, xoay người thở dài, nâng lên tay nhìn nhìn chính mình móng tay phùng, chọn chọn bên trong bùn, chậm rãi mở miệng, ngữ khí thực khinh mạn, Lý đại ca a, ta cũng không phải không nghĩ giúp ngươi, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng này. Đừng nói ta ôm bất động ngươi, liền tính ta ôm đến động ngươi, tại đây quỷ giới ta cũng là một bước khó đi a. Vừa rồi kia tình huống ngươi cũng nhìn đến lâu, đừng nói ngươi ta, nếu không phải vừa vặn sụp đổ đình chỉ, ta bây giờ còn có mệnh đứng ở chỗ này sao? Đại ca ngươi nếu lấy ta đương thân muội muội, vậy không cần làm ta gánh nặng, ngươi liền ở chỗ này phù hộ ngươi muội muội có thể tồn tại đi ra ngoài đi. Ta nhất định liên quan phần của ngươi hảo hảo sống sót ngươi. Lý Tiến tức giận đến thiếu chút nữa bối quá khí, thật sự không được. Lý Tiến lại nhìn về phía hai cái đồng bạn. Lý đại ca, ngươi xem ta vì ngươi làm trâu làm ngựa như vậy nhiều năm phân thượng. Ngươi liền mang theo ta đi. Ngươi biết đến, ta còn hữu dụng, chỉ cần đi ra ngoài. Này đó thương đều sẽ tốt, nói đến sau lại. Lý Tiến một đại nam nhân đã mắt rưng rưng. Hắn đem sinh hy vọng toàn bộ khí thác tại đây hai cái nam nhân trên người, lại tại hạ một khắc. Hàn quang hiện ra, một đạo vết máu xuất hiện ở Lý Tiến trên cổ. Lý Tiến mở to hai mắt nhìn, trước khi chết cuối cùng một khắc còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Lê thu đao, phỉ nhổ đàm ở đã trở thành thi thể Lý Tiến trên mặt. Rong dài, hết chương.